Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tụ tập bàn tán xôn xao, Lộ Hàn Xuyên cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì anh nhìn thấy có một người nằm giữa đám đông, không nhúc nhí. Tranh liền dừng xe bên đường, bảo Lâm Linh đợi trong xe, còn mình xuống xe đi xem. Chẳng mấy chốc anh quay lại, nói với Lâm Linh, bên đường có người chết, không rõ nguyên nhân, đã có người báo cảnh sát. Chưa kịp để Lâm Linh lên tiếng, Lộ Hàn Băng liền nói. Anh, em đi xem. Lâm Linh thấy cậu ta xuống xe, liền nói. Em cũng đi xem. Lộ Hàn Xuyên thấy xung quanh không có gì nguy hiểm, liền đồng ý. Những người tụ tập ở đây đều là cư dân địa phương. Thấy Lâm Linh lạ mặt, chỉ nghĩ cô là người đi đường, cũng không ngăn cản cô. Mọi người đều không dám đến gần, vây quanh T, H, Y, T, H, E nam giới. Lâm Linh chen vào, liếc mắt liền nhìn rõ tình trạng của người chết. Trên mặt người này lộ ra nụ cười kỳ lạ, có vẻ như trước khi C, H, E, T có chuyện vui. Ông ta nằm trên mặt đất lạnh lẽo, áo bông trên người gần như bị lột hết, bên trong là chiếc áo len bị xù lông, phần dưới của chiếc áo len bị kéo lên, lộ ra cả bụng. Điều kỳ quái hơn là, dây lưng của ông ta cũng được tháo ra, quần thì không biết vì sao lại bị cởi. Không biết có phải năm tuổi của ông ra hay không, chiếc quy, N lót mà người C, H, E, T mặc là màu đỏ, lúc này chiếc quy, N lót màu đỏ đó cũng bị tuột xuống vùng bẹn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lộ Hàn Băng giật mình, cậu ta vô thức nhìn về phía Lâm Linh, nghĩ thầm cô gái nhỏ nhìn vào cảnh này có phù hợp không. Nhưng Lâm Linh lại đứng cạnh người chết, hoàn toàn không có ý định rời đi. Cậu ta cũng không đoán được ý định của Lâm Linh. Nghĩ thầm anh trai mình không ngăn cản, thì cậu ta cũng không cần phải nhiều lời. Cô gái à, đừng nhìn nữa, đây đâu phải là thứ mà cô nên nhìn. Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy Lâm Linh, thấy cô ở đây thật sự không phù hợp, liền khuyên nhủ. Hình như những người khác cũng có suy nghĩ như vậy, Lộ Hàn Xuyên liền nói. Các người không cần quan tâm đờ ến cô ấy, đến lúc đi tôi sẽ đưa cô ấy đi. Thái độ của anh khiến những người xung quanh bất ngờ. Không ai hiểu nổi tại sao anh lại để mặc cô bé nhìn thấy một người đàn ông bán khỏa thân. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải là người nhiều chuyện, nên không nói thêm gì. Có người đề nghị, ai có số điện thoại của gia đình Ngô Lão Lục, liên lạc với bọn họ đi. Người ta đã C, H, E, T rồi, cũng phải lo liệu hậu sự. Hình như Lâm Linh không nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, cô quan sát da của người đàn ông, rồi nhìn xuống chân ông ta. Sau đó quay lại hỏi Lộ Hàn Xuyên. Cảnh sát khi nào đến? Bọn họ đã báo cảnh sát rồi, tầm 15 phút nữa là đến. Lộ Hàn Xuyên đã từng đến đây, biết được đồn cảnh sát gần nhất cách nơi này khoảng 15 phút lái xe. Có phát hiện gì không? Có phải uống rượu quá nhiều, ngủ ngoài trời vào ban đêm, bị lạnh C, H, E, T không? Lộ Hàn Xuyên hiểu biết nhiều hơn những người dân thôn xung quanh. Anh biết những người bị lạnh C, H, E, T thường có ảo giác trước khi chết, bọn họ cảm thấy nóng, nên những người này sẽ có phản ứng cởi áo. Tình trạng của người này rất phù hợp, có lẽ ông ta tự cởi áo, không có bi ba N thái gì cả. Mỗi mùa đông đều có người say rượu ngủ trên đường, bị lạnh chết, nhiệt độ ở Hối Xuyên không lạnh bằng miền Bắc, chuyện này không xảy ra thường xuyên, nhưng ở Đông Bắc thì nhiều hơn, Lộ Hàn Xuyên chưa từng chứng kiến nhưng đã nghe nói. Bị lạnh C, H, E. T sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hàn Băng nhìn xác C, H, E, T trên mặt đất với vẻ ngạc nhiên, cảm thấy vừa tiếc vừa tò mò. Lâm Linh nói, nguyên nhân tử vong là bị lạnh C, H, E, T thì không có vấn đề gì. Già ông ta tái nhợt, có nụ cười và phản ứng nóng ảo, đúng là bị lạnh chết. Nhưng em nghĩ, không hẳn là do say rượu, có thể là do hốc hoặc bệnh đột phát. Lát nữa cảnh sát đến, anh có thể nói với bọn họ, đề nghị kiểm tra chất độc, có thể cần phải khám nghiệm tử thi. Lộ Hàn Xuyên ngạc nhiên nhìn người chết, không nhìn ra ông ta bị trúng độc ở đâu. Nhưng Lâm Linh nói một cách chắc chắn như vậy, anh không nghi ngờ, liền nói. Được, lát nữa bọn họ đến tôi sẽ nói với bọn họ. Lâm Linh và Lộ Hàn Xuyên nhỏ giọng nói chuyện, nhưng có người bên cạnh vẫn nghe thấy. Người đó không tin, lập tức phản bác. Ngô Lão Lục không có mâu thuẫn gì với ai, thuốc gì chứ, các người nói có người đầu độc ông ấy à, đầu độc gì? Những người xung quanh đều hỏi han anh ta, chẳng mấy chốc bọn họ cũng biết được. Những người lạ mặt này cho rằng Ngô Lão Lục có thể đã bị đầu độc, nên mới chết vì lạnh ở đây. Lâm Linh không muốn tranh cãi với những người này, cô nói. Không nói là đầu độc, có thể là tự uống thuốc, hoặc là người khác cho ông ấy uống. Cũng phải xem có bệnh đột phát hay không. Cảnh sát chưa đến, ai cũng không biết. Mọi người đừng đến gần, nếu làm hỏng hiện trường sẽ ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm của cảnh sát. Cô nói như vậy, những người xung quanh không tin, nhưng vẫn lùi lại, không ai dám đến gần xác của Ngô Lão Lục nữa. Lộ Hàn Băng ngạc nhiên nhìn Lâm Linh, tự hỏi cô thực sự nhìn ra điều gì đó, nghe cô nói chắc chắn như vậy. Cậu ta cũng tin một phần, một lúc sau, cuối cùng mọi người cũng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe dừng lại bên đường, bốn người mặc đồng phục cảnh sát nhảy xuống xe, nhanh chóng đi đến giữa đám đông, vây quanh xác chết. Nhìn xác chết trên mặt đất, thanh niên đi đầu nhìn quanh đám đông hỏi. Ai báo cảnh sát, các người phát hiện chết nạn nhân lúc nào, một bà lão giơ tay. Cảnh sát ơi, là tôi báo cảnh sát, 20 phút trước, tôi đến đây kiếm củi. Phát hiện Ngô Lão Lục nằm ở đây. Cách chương.